Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 915 khó bề phân biệt người não trí não tướng câu thông. Hiện trường xuất hiện hai cái tô kiếp, mà lại quào một cái ở Macrobius, quào một cái ở Áo. Hai cái này uy danh hiển hách quốc tế mới liên minh loài người cự đầu thế mà không có sức hoàn thủ. Cái này cùng vừa rồi tô kiếp hiển hiện ra thực lực lại khác nhau rất lớn. Lại phối hợp tô kiếp vừa rồi nói chính mình chỉ vận dụng 1/10 thực lực, càng có một loại lực uy hiếp. Tại đây quốc tế mới liên minh loài người trong đại sảnh có 5 cái cự đầu. Cái thứ nhất là CTH Tôn Hu, đệ nhị liền là Áo, cái thứ ba là mang theo hùng miêu mặt nạ Tây Phương thiếu niên, cái thứ tư là Macrobius, cái thứ năm là Kên Tiên Sinh. Đến mức mặt khác cự đầu đều giấu ở phía sau màn, rất có thể là tại tổ chức hội nghị quan sát tình thế bây giờ, thương lượng làm sao đối phó tô kiếp. Hoàn toàn chính xác, giờ này khắc này tại đáy biển chỗ sâu thành lập một cái to lớn căn cứ, trong căn cứ đang ở tổ chức một cái hội nghị bàn tròn. Cái hội nghị này bàn tròn 10 phần to lớn, có chừng 20-30 cái cự đầu, trong đó Tai Phần Tiên Sinh, Mật Hoan Tiên Sinh chờ hợp tác với tô kiếp người bất ngờ ở trong đó. Bọn hắn gia nhập quốc tế mới liên minh loài người cũng là xu thế tất yếu. Cũng sẽ không bởi vì cùng tô kiếp hợp tác, liền cùng quốc tế mới liên minh loài người đối nghịch. Bọn hắn bản thân cũng không phải tô kiếp thuộc hạ, chỉ lúc trước quan hệ còn không sai mà thôi. Loại quan hệ này, vô luận là tại Đông Phương cùng Tây Phương đều hết sức phổ biến. Một hồi là đối thủ cạnh tranh, nhưng một hồi lại là bằng hữu. Trên cái thế giới này bản thân liền không có cái gì đơn thuần địch ta quan hệ. Bất quá, những người này cho dù là gia nhập quốc tế mới liên minh loài người về sau, cũng không có xuống tay với tô kiếp, mà lại đối điểm đạo tập đoàn cũng là khắp nơi giữ gìn. Có thể nói là một cái đoàn đội bên trong, chủ hòa phái. Kỳ thật tại hai quốc gia ở giữa cao tầng, cũng chia là rất nhiều phe phái. Chủ chiến phái, chủ hòa phái, phe đầu hàng, phái trung gian các loại. Tô kiếp cũng không có nắm hai người kia xem như kẻ địch. Đương nhiên, UD cũng ở trong đó. Đây là có chuyện gì? Tại đây cái hội nghị bàn tròn bên trên, có một cái đầu đầy tóc vàng, mà lại 10 phần xóa tung, giống như sư tử cao lớn Tây Phương nam tử nói chuyện. Đây cũng là quốc tế mới liên minh loài người cự đầu. Danh hiệu là Surfing. Surfing là cổ đại nổi danh nhất tượng Surfing tên. Đây là trong thần thoại một loại sinh vật, cũng là thần bí nhất kiến trúc. Cái này giống như sư tử nam tử cho mình đặt tên là Surfing, cũng có khắc sâu ngụ ý ở trong đó. Hắn cũng không là ám thế giới bên trong người, tương phản là Tây Phương thần bí nhất vương bài đặc công, chuyên môn bắt lấy cùng điều tra ám thế giới bên trong người phạm tội. Đã từng bắt được ám thế giới rất nhiều nổi danh nhân vật. Bất quá, hắn hiện tại cũng cùng này chút ám thế giới cự đầu cùng nhau gia nhập quốc tế mới liên minh loài người, từ bỏ chính mình thân phận ban đầu, có thể nói là giang hai cánh tay, ôm thời đại mới. Kỳ thật, tại đây cái hội nghị bàn tròn bên trên, có không ít vốn là Tây Phương quan phương cơ cấu cường đại nhân vật. Tại mấy năm trước, những nhân vật này vẫn còn đang đánh kích ám thế giới phạm tội. Hiện tại thế mà liền cùng đi tới, trở thành một đoàn trong đội người. Thế nhưng, bọn hắn đều không cảm thấy có cái gì không hài hòa chỗ. Bởi vì làm bọn họ cũng đều biết, thời đại biến, hiện tại tân nhân loại là một cái tập đoàn lợi ích, là tiến hóa về sau nhân loại. Thậm chí trong đó có người cho rằng, chính mình cùng người bình thường đã không phải là một cái giống loài. Trong đó cũng có người cho rằng, phải cùng người bình thường vẽ tách đi ra, thành lập thần chi quốc độ,